Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 1075, người liền không có cảm thấy thân thể khó chịu. Nàng nghĩ cực kỳ chu đáo, thậm chí để Nhất Đại đại lão sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đại khái nàng là thuộc về loại kia ngươi vừa mới nói đói bụng. Nàng liền cho ngươi bưng tới đồ ăn, ngươi nói buồn ngủ, nàng lập tức liền có thể cho ngươi trải tốt chăn ga gối đệm loại hình. Chỉ tiếc nàng cái này cập thời vũ sao, giúp đỡ kịp thời, phong cách, rõ ràng không thích hợp làm chuyện này, những vật này phế vật. Nhất Đại đại lão lắc đầu, Lâm Nhược Vũ cả kinh nói, đây chính là lang hào bút. Từ trường sinh tiên cảnh giới lang yêu trên người kéo đến đồ vật nha. Xí Dương Thiên cũng tìm không ra cái gì so với cái này tốt hơn. Người cũng nói là trường sinh, tiên cảnh giới đồ vật, có thể làm chuyện loại này mới là lạ. Nhất Đại đại lão thở dài, lúc này nàng đầu óc hết lần này tới lần khác không thể khai khiếu. Lâm Phong thì đang dư vị lấy Lâm Nhược Vũ lời nói. Tựa hồ suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như chỉ là đơn thuần họa một đao lời nói, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Huống chi đây không phải nàng một người làm việc, dù sao có những người khác giám sát, trong lòng tâm thần bất định cũng hơi buông xuống một chút. Nếu không đến một đao a, Lâm Phong cố tự chấn định nói, Nhất Đại đại lão khẽ nói, ngươi nói đến là đến. Thật sự cho rằng đây là kiện tùy ý liền có thể làm được sự tình sao? Ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị một chút mới được. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nàng hướng về phía Bồ Ma Thụ gật đầu một cái, ra hiệu nàng cùng bản thân rời đi. Ngay sau đó lại hướng về Tiểu Đại Lão phất phất tay, để cho nàng cũng theo kịp. Ba người đang lặng lẽ rời khỏi nơi này. Ba người cũng không đi quá xa, cố ý ở Huyền Vũ Phong tìm một vết chân thưa thớt địa phương. Nhất Đại đại lão tiện tay vẽ một vòng vòng, bản thân trước hết ngồi xuống thân thể, Bồ Ma Thụ theo sát lấy tới một tòa, cuộn thành chân rễ cây cũng đâm vào sâu trong lòng đất. Tiểu đại lão cũng học nàng một dạng, ngồi xổm dưới đất, vấn đề này các ngươi thấy thế nào? Nhất Đại đại lão dò hỏi. Bồ Ma Thụ cau mày nói, rất quỷ dị, cho tới bây giờ chưa thấy qua ví dụ như vậy, một kiếp này xem như vượt qua, nhưng là cảnh giới lại không có đi lên. Tiểu đại lão nhìn một chút hai vị đại lão, lúc này mới lên tiếng, bát ngân cảnh giới muốn cố định chúng vào bốn đao mới được. Nhưng hắn lần trước xảy ra vấn đề, có phải hay không là bởi vì nguyên nhân này? Không tệ lắm. Ngươi đều biết suy tính. Nhất Đại đại lão nhíu mày, không nghĩ tới có thể từ trong miệng nàng nói ra như vậy có đạo lý lời. Tiểu đại lão ngại ngùng cười cười, gãi gãi sau gáy của chính mình. Nhất Đại đại lão gật đầu nói, rất có thể là cái dạng này, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể giúp hắn bổ một đao. Có thể được không? Bồ Ma Thụ trần chờ nói. Nàng mặc dù là cao quý thiên chủ cấp bậc nhân vật, cũng từng cho người ta quán thâu qua lực lượng, nhưng còn không có chơi qua loại này thủ đoạn, cho thất ngân trường sinh tiên cảnh giới cao thủ bổ một đao. Nhưng hắn vượt qua đến bát ngân cảnh giới, suy nghĩ một chút đều cảm thấy điên cuồng. Một chút đại lão gật đầu nói, trên lý luận là có thể, bất quá ta cũng không chơi qua, cho nên không biết tình huống cụ thể, về phần có làm hay không liền nhìn ý tứ của các ngươi. Vậy liền thử xem chứ, chính hắn đều đồng ý, tiểu đại lão chẳng hề để ý nói. Thấy tiểu đại lão đồng ý về sau, Nhất Đại đại lão khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn chòng chọc vào nàng, dường như tính toán chuyện gì đó không hay một dạng, vẻ mặt này để tiểu đại lão sợ hãi. Nàng lơ đãng bảo vệ ngực, chân nhỏ sột sột soạt soạt hướng phía sau xê dịch lên. Đây chỉ là một tiểu động tác, so với Nhất Đại Đại Lão Đại động tác, nàng vẫn là có vẻ không bằng. Mắt thấy đối phương căn kia bản thân không kém nhiều bàn tay nhỏ đánh tới, Tiểu Đại Lão thế mà sinh ra một loại khó có thể chống cự cảm giác. Phảng phất nàng đối mặt không phải một cái chỉ có trường sinh tiên cảnh giới thực lực đại lão, mà là đối mặt cả phiến thiên địa, căn bản chống cự không được, liền bị Nhất Đại Đại Lão bắt lấy đầu phía sau tiểu đuôi ngựa. Nhẹ không thể xem xét thanh âm truyền đến, Tiểu Đại Lão khuôn mặt đều dọa bạch. Nhất Đại Đại Lão nhiều hứng thú nhìn xem nàng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: ta liền thích xem ngươi bộ dáng này, chính là dắt ngươi vài cọng tóc mà thôi, cũng có thể làm cho ngươi như vậy sợ hãi. Tiểu Đại Lão trong lòng ủy khuất rất, tóc của nàng cũng không bình thường, tùy tiện ném một căn xuống dưới, bình thường ngôi sao nhỏ đều phải xong đời, nhưng đặt ở Đại Lão trước mặt, nhiều lắm coi là một tiểu đồ chơi mà thôi. Sư phụ, chúng ta bát tự có phải hay không xung đột? Ta cuối cùng cảm thấy ngươi đặc biệt ưa thích khi phụ ta. Nàng bĩu môi, có chút bất mãn nói ra. Nhất Đại Đại Lão hừ lạnh nói: đâu chỉ là chúng ta bát tự xung đột, những người khác cùng ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngươi cái này ngàn người phi vạn người mắng ra hỏa, thật sự coi chính mình là vật gì tốt. Tiểu Đại Lão sắc mặt trắng bệch. Nàng đương nhiên biết mình trước kia không phải người tốt, cho Ngũ Đại Châu tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng mình cũng là thân bất do kỷ. Nàng bây giờ chỉ muốn làm người tốt, nhưng sư phụ thường xuyên là sợ nàng quên đi, thường xuyên xách ra chuyện này đến bẩn thỉu nàng, cái này để cho người ta khó chịu. Làm xong Tiểu Đại Lão tóc, Nhất Đại Đại Lão bắt đầu đem chủ ý đánh tới Bồ Ma Thụ trên người. Đem ngươi cái kia mấy cây mềm nhất cành cho ta gãy một căn xuống tới. Bồ Ma Thụ nhíu nhíu mày, thứ này giống như là nàng bản mệnh lực lượng đồng dạng. Một cành cây tổn thương liền sẽ rất lớn, nhưng giờ phút này cũng không có làm nhiều do dự, mà là dựa theo nàng thuyết pháp đi làm. Nhất Đại Đại Lão buồn cười nói: vật chân quý như vậy, ngươi đều bỏ được cho. Quan hệ thực sự là không tầm thường a. Ta bản thân tồn tại đều là chủ nhân, một bộ phân thân thể lại như thế nào? Bồ Ma Thụ lạnh nhạt nói ra. Nhất Đại Đại Lão ước lượng một lần trong tay chỉ có tay nhỏ dài chừng cánh tay cành, rất non, phía trên có xanh biếc lá cây, dù cho thoát ly bản thể cũng vẫn như cũ lộ ra một tia lực lượng kinh khủng. Nàng tiện tay chà một cái, lấy Bồ Ma Thụ cành, Tiểu Đại Lão tóc, cấu tạo ra một căn chí ít cũng là cấp bậc thánh nhân bút lông. Làm xong chuyện này, nàng liền đem bút lông đặt ở một bên, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, nhẹ nhẹ gật gật ngón tay của mình, hướng về bình sứ nhỏ bên trong bước ra một giọt máu. Nho nhỏ một giọt máu nhỏ vào đi vào, cả phiến thiên địa bên trong đều có một tiếng quanh quẩn, giống như đem giọt nước thanh âm bỏ vào to lớn nhất một dạng, kèm theo huyết dịch rời đi thân thể, thế mà tách ra rực rỡ sắc thái. Bồ Ma Thụ cau mày nói: dòng máu của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đồ tốt ăn nhiều tự nhiên sẽ dị biến, nhìn nhiều mấy lần liền bình thường. Nhất Đại Đại Lão chẳng hề để ý nói. Bồ Ma Thụ cười lạnh: trên người của nàng bí mật rất nhiều, ngay cả huyết dịch này đều cùng người thường không tầm thường. Liền bản thân biết, cho dù là vài người khác, huyết dịch cũng sẽ không cô đọng đến loại trình độ này. Tiểu Đại Lão ở trong lòng khinh bỉ, thấy thế nào huyết dịch này đều có vấn đề. Nàng còn nói tự nhiên dị biến, bản thân ăn không ít đồ tốt, Lâm Phong cũng ăn không ít, làm sao lại không gặp dị biến đây? Bưng lấy bình sứ nhỏ, nhấc lên cán bút, Nhất Đại Đại Lão gật đầu một cái, hài lòng nói: dạng này mới hoàn mỹ nha. Không thể không nói, Bồ Ma Thụ cùng Tiểu Đại Lão đều rất tán thành nàng thuyết pháp. Thiên chủ bộ phận thân thể cùng đại thánh tóc luyện chế cán bút, cùng một cái quỷ dị thiên chủ huyết dịch, cái này ba món đồ cộng lại, sợ là giá trị đủ để mua xuống toàn bộ Xí Dương Thiên. Còn có thể có dư lại. Theo ba người rời đi, Liễu Tiếu Tiếu cũng chạy tới quan tâm Lâm Phong vấn đề. Lâm Phong ngoài miệng nói không có việc gì, nàng chỗ nào yên tâm phía dưới, nhất định phải bản thân từng tái sau khi kiểm tra, mới có thể thả lỏng một hơi. Không bao lâu công phu, ba vị đại lão liền đuổi trở về, nhất đại đại lão phất phất tay, để Liễu Tiếu Tiếu tránh ra. Mình thì đứng ở Lâm Phong trước người, dặn dò, có thể sẽ có đau một chút, bất quá ngươi một cái đại nam nhân hẳn là cũng sẽ không sợ. Nhịn một chút liền tốt. Lâm Phong gật đầu một cái, nhắm mắt lại, đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối tình huống trước mắt. Khinh Nhu đại thánh phát giác được cái kia bình sứ bên trong quỷ dị chất lỏng, không khỏi kinh ngạc nhìn một tái quân tư đại thánh, lông mày thật sâu nhíu lại, mấy vị khác đại thánh sắc mặt cũng khó nhìn, mày nhíu lại thành một đoàn, nhìn về phía nhất đại đại lão ánh mắt phi thường kiêng kỵ. Quân tư đại thánh đem tất cả thu vào đáy mắt, cái này mới thở dài thườn thượt một hơi, ta quả nhiên không có đoán sai, ngưng luyện ra loại này huyết dịch tồn tại. Từ xưa đến nay chỉ có một người, nhất không nên còn sống sót người còn sống. Cuối cùng đại biểu cho gì đây? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, sư phụ, nàng thực còn sống, vì sao ngươi lại không ở đây? Nội tâm của nàng 10 phần xoắn xuýt, nhưng nhất đại đại lão căn bản không có nhìn nàng ý tứ. Có lẽ nhất đại đại lão biết rõ nàng khả năng nhận ra thân phận của mình. Dù sao cũng là tự xưng năm đó từng xa xa nhìn qua mình người. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu. Nàng tất cả tâm thần đều đặt ở Lâm Phong trên người. Khóe miệng vụng trộm nhếch lên. Khẽ nâng bút lông, dính vào huyết dịch, nhắc tới thời điểm, liền hướng về Lâm Phong cái trán vạch qua. Đại lão, làm phiền ngươi vẽ đẹp mắt một chút. Lâm Phong thấp thỏm nói, nếu như là thiên địa vẽ xuống 4 vết đao dấu vết, không thêm chút tân trang, lẽ ra là giống như một đóa hoa một dạng bao khỏa mi tâm. Bây giờ Lâm Phong thiếu trung gian một bút, có đôi khi một bút này liền có thể hủy tất cả. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Nhất đại đại lão gật đầu một cái. Nàng ánh mắt thâm thúy, nội tâm suy tư nói, ta dòng máu, không phải bình thường, phàm là xinh đẹp sự vật, đều có nó khủng bố một mặt, đây không phải thường nhân có thể thừa nhận, không quá mức lượng rất ít, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không chịu được. Một bút điểm xuống, tâm thần của mọi người đều đặt ở Lâm Phong trên trán. Nhất đại đại lão ở hoa dạng bên trên không có nói đùa. Hoàn mỹ hóa ra tốt nhất một đao. Một bút này ngũ thải ban lan dấu vết vẽ lên đi. Cơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Phong cái trán toát ra mồ hôi rịn. Cùng huyết dịch tiếp xúc thân thể phát ra quỷ dị tiếng vang. Lâm Phong trao mày, kèm theo thời gian trôi qua. Một đao kia thế mà hoàn mỹ sáp nhập vào trong mi tâm. Đồng thời, Lâm Phong cảm nhận được thể nội lực lượng biến hóa, chân nguyên bỗng nhiên rung động, dù là ở đây đều là cao thủ, đều nhịn không được lui lại mấy bước, nhao nhao kinh ngạc hắn giờ phút này lực lượng cường thịnh. Đây là nửa bước thánh nhân, người mẹ nó trêu chọc ta có phải hay không? Có không giữ được bình tĩnh đại thánh tàn hồn mở miệng. Người này thân hình tương đối thô cuồng, tính tình cũng tương đối nóng nảy, không có cố kỵ vấn đề gì, liền hô lên. Bồ Ma Thụ trầm tư nói, đích xác khá là quái dị, luôn cảm thấy trong nguồn sức mạnh này xen lẫn quá nhiều đồ vật, không quá thuần túy nhưng tuyệt đối đủ mạnh, có lẽ thật sự có thể chống lại thánh nhân. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong tỉnh lại, trong hai mắt lộ ra thần dị sắc thái. Liếc nhìn chung quanh thời điểm, dù là đại thánh tàn hồn đều có chút không chịu nổi. Tạ chư vị tiền bối hỗ trợ. Lâm Phong lòng tràn đầy cảm kích nói. Nhất đại đại lão kinh ngạc nói. Cái này xong việc, ngươi liền không có cảm thấy thân thể có chút cái gì khó chịu. Tỉ như đầu óc không thoải mái nha. Thân thể không thoải mái loại hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.